Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, Kiếm Trảm Tử Sát. Vô cùng đơn giản một kiếm, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, cùng thanh thế ngập trời tử hắc khí kình so sánh với. Căn bản chưa đủ nhắc tới, xoẹt, một kiếm này nghiêng nghiêng chém ra. Trực tiếp chặt đứt tử hắc cự nhân nắm đấm, thế đi không giảm, thuận thế chạm tại tử hắc chảo kính lên, đem chi chém thành hai khúc, phanh, thân kiếm chấn động, lúc này mới tách ra vầng sáng, kiếm phong sao sao sao sao một đạo kiếm hoa, thế đi như điện, thẳng chạm đan sư huynh mặt, cái này một đạo kiếm hoa tốc độ, thực là quá nhanh, huyền như tật điện sấm sét. Ở giữa không trung kéo lê một đạo mơ hồ quỹ tích, lập tức tựu đến phụ cận, chạm đến đan sư huynh mặt, kiếm quang lâm thể, sắc bén tuyệt thế, đan sư huynh trên trán tóc bay lên, rồi sau đó ngay ngắn hướng chặt đứt, hắn trên trán làn da hiện ra một đạo vết máu, tóc ngắn bay lên ở bên trong, đan sư huynh thân hình nhoáng một cái, hóa ra từng đạo tàn ảnh. Ở giữa không trung cuốn, làm như cực tĩnh, lại là cực động, dùng cực tĩnh cùng cực động tại nhất thể. Trong chớp mắt, đã là lướt ngang trăm trượng bên ngoài. Giữa không trung, kiếm quang lướt qua, một đạo vết rách hiện ra. Thật lâu chưa từng tiêu tán. Làm sao có thể, một kiếm cắt ra tràng vực, hóa giải đan sư huynh tuyệt sát thế công, là Tĩnh Quân con mắt trợn lên. Thiếu niên này kiếm khách rõ ràng chỉ là tông sư cảnh tu vi. Vì sao có thể kiếm bổ tràng vực? Cho dù hắn ngưng tụ kiếm hồn, cũng khó có thể làm được mới đúng. Ngươi, đan sư huynh trong nội tâm rung động vô cùng. Thiếu niên này chém ra kiếm khí ở bên trong, ẩn chứa một loại tuyệt thế sắc bén. Phảng phất không có gì không chạm, liên tràng vực cũng có thể phá vỡ. Phanh! Đan sư huynh thân hình lại chấn, tử hắc chân diễm bốc lên ngàn trượng, hóa thành một cự nhân hiện ra. Cái vị này cự nhân có ba đầu sáu tay, nắm lấy sáu loại bất đồng binh khí, hoặc giới đao, hoặc đoản trượng, hoặc kiếm sử, ba trương khuôn mặt, hoặc nộ, hoặc hận, hoặc đố kỵ, hiển lộ rõ ràng ba loại đại hận. Trong nháy mắt, một cổ khủng bố như thao khí tức bốc lên mà đến. Trong đó ẩn chứa một loại ma lực, câu dẫn ra mọi người trong nội tâm nhất mặt trái cảm xúc. Thấy tình cảnh này, Huyết Luyện Tà một hồi kinh hô. Đây là tử sát đường mạnh nhất tuyệt học một trong. Đem tử sát đường thờ phụng một tà thần hiển hóa thế gian. Phát huy vô cùng uy lực. Truyền thuyết, ở trên một kỷ nguyên. Tử sát đường bằng vào cái này nhất tuyệt học, 10 ngày tầm đó, liền tàn sát 10 thành, gây thành vô số thảm kịch. Trên mặt đất, là Tĩnh Quân sớm đã xem thời cơ không đúng, xa xa rút đi, dùng hắn địa cảnh tu vi, cũng không dám khoảng cách gần đang xem cuộc chiến. Hắn cảm thấy chỉ cần dính vào một tia loại này đáng sợ khí tức. Tiếp theo mệnh tang tại chỗ. Một cái tông sư cảnh tiểu tử, mưu toan khiêu chiến địa cảnh vô địch tồn tại, như vậy không biết tự lượng sức mình, nhất định trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Chết, đan sư huynh hai tay đè xuống, cái kia tôn cự nhân khẽ động, hiện ra không thể ngăn cản xu thế, tựa như là núi áp hướng Tần Mặc. Tần Mặc thần sắc ngưng trọng, trong lòng nghiêm nghị. Cái này tử sát đường cường giả cùng hắn trước khi giao phong địa cảnh cường giả. Xác thực hoàn toàn bất đồng, mang cho hắn áp lực thực lớn. Cái vị này ba đầu sáu tay cự nhân phát ra khí thế. Đã là có thể mạnh hơn nghịch mệnh cảnh người. Trong đó ẩn chứa quỷ dị khí tức. Chỉ sợ liền nghịch mệnh cảnh cường giả cũng kiêng kỵ không thôi. Nếu như đổi thành mặt khác tông sư cường giả. Căn bản liền cổ hơi thở này đều gánh không được, tại chỗ bị nghiền giết. Thế nhưng mà, Tần Mặc nhưng lại cũng không úy kỵ, hắn thân có đấu chiến thánh thể, bản thân tựu có được vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến tiền vốn. Đồng thời, liên tục hai lần thi triển kiếm hồn áo nghĩa chi lực. Tuy hậu quả nghiêm trọng, cũng khiến cho kiếm khí của hắn ở bên trong ẩn chứa một tia kiếm hồn áo nghĩa chi lực, liên tràng vực đều có thể chém ra. Đây cũng là cái khác vượt qua cảnh giới khiêu chiến đại sát khí. Lại thêm chi, tại Tuyền Qua chi thành liên tục xông cửa, hấp thu rộng lượng tổ mạch địa khí, khiến cho Tần Mặc trong cơ thể chân diễm chi hùng hậu. Quả nhiên là nguồn nước vô cùng, bằng vào những này tiền vốn, Tần Mặc tự tin có thể cùng cái này liêu quần nhau. Buông tay đánh cược một lần, kiếm nhạc chấn hải, chấn diệt chu tà, Tần Mặc quát khẽ một tiếng, hai tay cầm kiếm, hai chân lăng không mở ra, hiện ra bốn bề yên tĩnh chữ bát. Ba, thân kiếm rung rung, một cổ trầm trọng như núi kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng cổ đãng. Trong nháy mắt, Tần Mặc quanh người kiếm khí bắt đầu khởi động như nước thủy triều, ở giữa không trung đan vào, phảng phất ngưng tụ thành một tòa kiếm nhạc, lấy cứng chọi cứng. Tần Mặc căn bản không có ý định dùng kiếm kỹ linh xảo cùng cái vị này cự nhân quần nhau, hắn muốn chính diện giao phong, dùng trọng kiếm sinh sinh đè sập đối thủ. Phanh, kiếm nhạc cùng cái kia tôn ba đầu sáu tay cự nhân va chạm, chấn ra từng vòng cuồng bạo dư âm ảnh hưởng còn lại, oanh được đất rung núi chuyển. Cái kia tôn cự nhân sáu tay đều xuất hiện, không ngừng oanh kích kiếm nhạc, oanh được hào quang bốn phía, vô số toái kính cuồng loạn nhảy múa. Giao phong song phương thân hình đủ rung động, đều là như gặp phải lôi oanh. Đan sư huynh thần sắc hoảng sợ, hắn tuy có thể hóa giải kiếm kính, nhưng là cái này cổ kiếm thế như bài sơn đảo hải mà đến, quả thực làm hắn có chút không chịu đựng nổi. Tần Mặc thì là bằng vào biến thái thân thể cường độ, sinh sinh kháng trụ loại này lực phản chấn. Hắn lông mày chau động, đầu lông mày chiến ý như muốn bay bổng lên, hai tay cầm kiếm mạnh mà lần nữa chém ra, chém liên tục ba kiếm, giống như đúc ba kiếm, đều là kiếm nhạc chấn hải. Ba tòa kiếm nhạc không ngừng ngưng ra, lơ lửng giữa không trung, một tòa đón lấy một tòa, trực tiếp đánh tới hướng ba đầu sáu tay cự nhân. Rầm rầm rầm, cái kia tôn cự nhân sáu tay oanh kích như bay, rốt cục đem một tòa kiếm nhạc nổ nát, nhưng lại không ngờ lại một tòa kiếm nhạc đập tới, theo sát lấy, đệ tam tòa, đệ tứ tòa, đệ ngũ tòa, phanh được một tiếng, liên tục hai tòa kiếm nhạc nghiền tại đây tôn cự nhân trên người, đem chi thân hình ném ra vô số vết rách. Rồi sau đó, hai tòa kiếm nhạc ngay ngắn hướng phát lực, sinh sinh đem cái vị này cự nhân nện thành phấn vụn, hóa thành tử hắc chân diễm tiêu tán. Nát, đan sư huynh thốt nhiên sắc giận, hắn không nghĩ tới chính mình một kích mạnh nhất lại bị như vậy hóa giải. Rõ ràng tại chân diễm tu vi phương diện, bản thân xa xa mạnh hơn Tần Mặc, nhưng là thứ hai lại bằng vào cuồn cuộn lực lượng vô cùng, liên tục chém ra trọng nhạc kiếm thế, sinh sinh đem một kích mạnh nhất cho hóa giải. Ông, kiếm quang nhất thiểm, Tần Mặc ngự kiếm tập kích đến, hắn nhanh chóng nhanh như quỷ mị, làm cho người khó có thể phản ứng. Đan sư huynh cái mũi nhăn lại, hiện ra dữ tợn mũi văn, thân hình lại động, lần nữa thi triển trước khi khó lường thân pháp, lại là một lần lướt ngang, né tránh cái này tất sát một kiếm. Sau một khắc, cầm kiếm Tần Mặc nhưng lại thân hình trì trệ, thân hình bắt đầu mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa, chỉ chừa một thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung. Cái này tàn ảnh, đan sư huynh cái cổ ứa ra gió mát, hắn không nghĩ tới như thế tất sát một kiếm, đúng là dùng kiếm chi tàn ảnh ngự kiếm tập kích đến. Sau lưng, bá đạo quyền kình đánh úp lại. Đúng là Tần Mặc dùng tà ảnh kiếm bộ đã tìm đến. Một quyền oanh đến, tình cảnh này, đan sư huynh tránh cũng không thể tránh. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, hắn bộ dáng như là lệ quỷ. Một tiếng nhe răng cười gào thét. Huy trưởng đón chào, thiếu niên này kiếm khách vậy mà quang kiếm. Cùng hắn cận thân vật lộn, dùng mình ngắn, tấn công địch chi trưởng. Thực là muốn chết hành vi. Răng rác, quyền trưởng chạm nhau. Đan sư huynh chỉ cảm thấy thủ trưởng truyền ra thanh thúy tiếng vang. Đó là cốt cách vỡ vụn thanh âm. Rồi sau đó, hắn chứng kiến bàn tay của mình. Hộ thể chân diễm bị một quyền này mở rộng. Năm ngón tay bắt đầu biến hình. Theo sát lấy tự vỡ vụn. Máu tươi từ đoạn chỉ chỗ tiêu xạ mà ra. Đây là có chuyện gì? Thiếu niên này nắm đấm. Lại so với ta thiên truy bách luyện. Cũng trải qua tử sát thôn nguyên công cường hóa thân hình còn cường hãn hơn. Đan sư huynh ánh mắt trợn lên, suy nghĩ sinh ra trong nháy mắt ngốc trệ. Cái này trong nháy mắt đình trệ, đã đầy đủ Tần Mặc hai đấm huy động liên tục, thi triển Tần gia trụ cột nhất quyền kỹ, nhưng lại đem lực lượng cơ thể phát huy đến cực hạn. Hung hăng nện ở trên người đối thủ, đan sư huynh thân hình lập tức như là vải rách đồng dạng, xuyên thủng nguyên một đám lỗ máu, ngàn vết lở loét trăm lỗ. Trên thực tế, Tần Mặc lúc này lực lượng cơ thể, thật đúng có được phá núi chi lực, toàn lực làm phía dưới, tựu là một tòa núi cao cũng có thể oanh mang. Kiếm đến, Tần Mặc thân hình bay ngược, đưa tay một chiêu, trường kiếm tùy theo phi đến, rơi vào trong tay. Trường kiếm động liên tục, tùy theo chém ra vô số kiếm quang. Trong hư không, kiếm quang hiện ra vòng xoáy xu thế, bao phủ đan sư huynh bốn phương tám hướng. Kiếm khí giống như thủy triều trào lên, đem hắn thân hình cát liệt thành bùn nhão. Ông, Tần Mặc thân hình nhất chuyển, kiếm phong như thể đi theo chém ra, đem đan sư huynh cái kia cái đầu chém thành hai khúc. Từ giữa không trung rơi xuống dưới. Cái này, đan sư huynh chết rồi. Tiểu tử này lại có thể. Trên mặt đất, La Tĩnh Quân sợ đến hồn phi phách tán. Đan sư huynh đã là có được địa cảnh thực lực vô địch. Lại bị thiếu niên này kiếm khách chém chết. Thiếu niên này kiếm khách thật là nhân tộc sao? Đánh cho dùng mình một cái. La Tĩnh Quân quay đầu bỏ chạy. Cái hy vọng thiếu niên này kiếm khách căn bản không có chú ý tới hắn. Nhưng mà, vừa chạy ra không xa, trước mặt mà đến, thì là Tả Hy Thiên. Đông Thánh Hải hai quả nắm đấm, một trái một phải, ở giữa La Tĩnh Quân hai cái hốc mắt, đưa hắn trong mắt trực tiếp đánh bại, ngã nhào trên đất, che mặt kêu rên, máu tươi dọc theo khe hở ồ ồ chảy ra. Hừ. Mắt bị mù chó chết, liền chúng ta lão tứ cũng dám gây. Tả Hy Thiên bay lên một cước, đem La Tĩnh Quân bị đá răng rơi đầy đất. Trên mặt đất một cái kính lăn qua lăn lại. Đắc tội chúng ta, Thiên Nguyên Bốn Hùng, ngươi cho rằng có thể chạy rồi chứ? Đông Thánh Hải cũng là phi chân liền đạp, đem La Tĩnh Quân chỗ hiểm các đốt ngón tay đều đá nát. Để ngừa hớn đào tẩu. Giữa không trung, Tần Mặc hao tổn rất nhiều chân diễm, còn tại điều tức, vừa khôi phục một ít lực lượng, nhìn thấy Tả Hy Thiên, Đông Thánh Hải thân ảnh, không khỏi rất là giật mình, cũng có chút kinh hỉ. Các ngươi làm sao tới? Tần Mặc phi thân rơi xuống đất, lại không đề phòng Tả Hy Thiên phốc đến, đưa hắn ôm cổ, thứ hai ồn ào lấy. Chúng ta, Thiên Nguyên Bốn Hùng, lần này phản hồi Trấn Thiên Quốc. Nhất định có thể danh chấn Trấn Thiên, trở thành vô số mỹ nữ phu nhân nửa đêm nhớ thiếu niên lang. Thật tốt quá, quá tốt á, Tần Mặc không khỏi bật cười. Rõ ràng là, Thiên Nguyên Bốn phế. Khi nào trở thành Bốn Hùng hả? Chỉ là một trận chiến này phía dưới. Hắn hao tổn chân diễm quá cự. Nhất thời khó có thể khôi phục, tương đương mệt mỏi, không muốn mở miệng tranh luận.